Yêu Long Cổ Đế, chương 62, cùng ta so luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Trần Phong lại còn là luyện đan sư. Cái này sao có thể? Luyện đan cần cực kỳ cường đại tinh thần lực. Không phải nói mong muốn luyện chế đan dược ít nhất cũng phải có được long linh cảnh trở lên tu vi sao? Bằng không mà nói tinh thần lực đều không kiên trì nổi a. Trần Phong thời khắc này động tác rõ ràng là muốn luyện đan, mà lại cái kia đan lô cũng xác thực liền là lò luyện đan. Mở ra 21 đầu long mạch liền đã cực kỳ kinh người, không ai từng nghĩ tới, hắn lại còn là luyện đan sư, long mạch cảnh luyện đan sư. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, Lăng Khánh Hải lắc đầu, hướng Vân Anh Nam thấp giọng cười khổ nói. Ta coi là tại ta loại này tuổi tác có thể đột phá long thần cảnh, đã coi như là cực cường, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này. Tô Hàn cùng Trần Phong tùy ý chọn ra một người, đều là vạn người không được một. Vân Anh Nam cũng nói. Bất quá từ trước mắt đến xem, tuy nói Tô Hàn so Trần Phong nhiều mở ra một đầu long mạch nhưng Trần Phong lại còn có được thân phận của luyện đan sư, nếu như không có ngoại ý muốn xuất hiện, đó phải là Tô Hàn thua. Đang nói lời này thời điểm, Vân Anh Nam cũng âm thầm quyết định, cho dù là Tô Hàn thật thua, cũng nhất định không thể để cho Tô Hàn chết. Mở ra 22 đầu long mạch linh thể A, hắn đứng ở nơi đó, đơn giản tựa như là một cái bảo tàng khổng lồ đứng ở nơi đó, Vân Anh Nam làm sao bỏ được cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Tô Hàn chết. Hai người này thực sự là, thật là khiến người ta im lặng, Bạch Vũ nhìn xem Tô Hàn cùng Trần Phong, nói, bọn hắn võ đạo thiên phú, đã không ai bằng, nhưng hai người dù sao trước đó từng có tiền đặt cược bây giờ xem ra Trần Phong này thân phận của luyện đan sư có vẻ như so Tô Hàn cái kia nhiều mở ra một đầu long mạch muốn chân quý nhiều, như thật nói đến, chỉ sợ sẽ là Tô Hàn thua. Hắn sẽ không thua, Tiêu Vũ Tuệ nói, còn sẽ không thua, Bạch Vũ nghi ngờ nói, chẳng lẽ Tô Hàn mở ra càng nhiều long mạch. Ta đây không biết nhưng ta biết, Tô Hàn cũng là luyện đan sư. Tiêu Vũ Tuệ nhấc lên một vệt nụ cười, trò cười Trần Phong cùng Tô Hàn so luyện đan, đơn giản liền là muốn chết. Tại Tiêu gia thời điểm, Tô Hàn từng một hơi xuất ra 20 trên bình phẩm đan dược, đây chính là trọn vẹn 200 viên. 200 viên thượng phẩm đan dược liền xem như Tiêu gia nghĩ muốn mua lại, đều cần thương cân động cốt, nhưng Tô Hàn lại là mắt cũng không chấp cái nào, trực tiếp dùng những đan dược này, cho Tô Vân Minh mua một cái chỗ ngồi. Quảng cáo, lúc đó Tô Hàn nói qua, những đan dược kia đều là hắn luyện chế. Tiêu Vũ Tuệ còn có chút không tin, nhưng giờ phút này xem Tô Hàn bình tĩnh vẻ mặt nàng rốt cục tin tưởng. Trần Phong là luyện đan sư như thế nào? Hắn là long mạch cảnh luyện đan sư lại có thể thế nào? Hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Tô Hàn, ngươi liền đợi đến ta lấy ngươi đầu đi. Trần Phong cười lạnh, lấy ra hai cái tinh thạch. Đây cũng không phải là linh thạch mà là chuyên môn cất giữ hỏa diễm tinh thạch. Trần Phong cầm sau khi đi ra, đem đụng một cái, lập tức con nóng rực nhiệt độ lan ra, hai cái kia tinh trên đá, có hỏa diễm vụt một tiếng thoát ra, sau cùng bị Trần Phong đặt ở đan lô phía dưới. Luyện đan sao, Tô Hàn đều có loại mong muốn bật cười xúc động, người này luyện chế, là đan dược gì? Tô Hàn hỏi, hạ phẩm đan dược long khí đan, Trần Phong hừ lạnh nói. Nghĩ đến dùng thân phận của ngươi, mặc dù nghe nói qua, nhưng xưa nay đều chưa từng ăn qua a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao theo trên thị trường tới nói, như thế một viên thuốc đều muốn hơn ngàn kim tệ. Ta đích xác chưa ăn qua. Tô Hàn lắc đầu, thấp như vậy cấp đan dược cho ta đều không ăn. Nghe vậy, Trần Phong cái kia đang ở luyện đan hai tay hơi hơi lắc một cái, kém chút nắm đan lô cho lật tung. Không cần ngươi tại đây bên trong con vịt chết mạnh miệng, đối đãi ta đem đan dược luyện chế ra đến, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Dứt lời, Trần Phong liền hết sức chuyên chú luyện đan. Mặc dù thật sự là hắn có thể luyện chế thành công, nhưng ở luyện đan thời điểm, lại không thể quá phận tâm, dù sao tinh thần lực của hắn còn chưa đủ dùng chống đỡ cái kia nhất tâm lưỡng dụng. Ai chờ này Trần Phong đem đan dược luyện chế thành công, liền là Tô Hàn từ kỳ. Cũng là đáng tiếc Tô Hàn đều đã mở ra 22 đầu long mạch như cứ thế mà chết đi, tương lai long võ đại lục mất đi một vị cường giả tuyệt thế. Tuy nói đối Tô Hàn không có cảm tình gì, nhưng hắn loại thiên phú này, hoàn toàn chính xác làm người kính nể. Đối với ở đây những người khác tới nói, hôm nay hoàn toàn liền là một trận thị giác thịnh yến. Trần Phong cùng Tô Hàn, chỉ là hai người đánh cực nhưng bọn hắn triển hiện ra hết thảy, lại như là truyền thuyết. Không chỉ có mở ra 20 đầu trở lên long mạch cái kia Trần Phong, càng là tại long mạch cảnh thời điểm, liền trở thành luyện đan sư, có thể luyện chế hạ phẩm đan dược. Dùng hắn tự thân thiên phú, lại thêm này thân phận của luyện đan sư, ngày sau tại long võ đại lục tuyệt đối có thể hô phong hoán vũ tung hoành bát phương. Mà ở trong đám người có một tên chừng 30 tuổi nam tử, vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, khóe miệng mang theo một chút cười lạnh. Người này, đúng là Tô Vân Liệt nghĩa tử Tô Minh Khải. Tô Minh Khải thiên phú không thể nói cỡ nào tốt, lại cũng không kém, đã mở ra tám đầu long mạch, tuy nói tuổi tác lớn chút lại cũng không khẩn yếu. Tô Minh Khải biết người của Tô gia đều là cực kỳ căm hận Tô Hàn, cho dù là Tô Vân Liệt đối Tô Hàn cũng là có chút ý kiến. Nhưng nếu người của Tô gia biết Tô Hàn loại thiên phú này, lại hội là một loại gì dạng ý nghĩ? Đáng tiếc ngươi liền phải chết, này Tô gia thiên tài tên tuổi, vẫn là muốn rơi vào trên người của ta. Tô Minh Khải thầm nghĩ trong lòng, dã tâm của hắn còn là rất lớn, nhìn bề ngoài không có gì, nhưng sau lưng, lại mong muốn trưởng khống toàn bộ Tô gia. Chỉ cần Tô Hàn bị diệt trừ, như vậy cho hắn hơn 10 năm thời gian, hắn liền có đủ thực lực nhảy lên trở thành Tô gia gia chủ. Đương nhiên, Tô Hàn đã bị trục xuất Tô gia, nhưng theo Tô Minh Khải, Tô Hàn dù sao cũng là người của Tô gia, như Tô Hàn chết rồi, vậy hắn trở ngại cũng liền triệt để không có. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua. Một đoạn thời khắc Trần Phong hai con ngươi lóe lên, đột nhiên phát ra cười to. Tô Hàn, ngươi lại nhìn xem. Theo lời nói hạ xuống, Trần Phong bỗng nhiên phất tay, ngọn lửa kia trực tiếp diệt đi, đan lô cũng bị hắn thu hồi, nhưng ở hắn trong tay, lại có một cái còn tản ra dư ôn đan dược. Đúng là long khí đan, hắn cầm lấy long khí đan tại Tô Hàn trước mắt lung lay một vòng, sau đó lại đi đến Lăng Khánh Hải trước mặt nói. Còn mời sư tôn phân biệt một thoáng, Lăng Khánh Hải tiếp nhận đan dược nhẹ gật đầu, đích thật là long khí đan. Người thua, tại Lăng Khánh Hải mở miệng một khắc này, Trần Phong bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Phong hai con ngươi bên trong, lộ ra sát cơ nồng nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng theo Trần Phong, Tô Hàn triển hiện ra thiên phú, đã nghiêm trọng trở ngại đến con đường của hắn, như hôm nay Tô Hàn bất tử, ngày sau không nhất định xảy ra cái gì đường rẽ. Những người khác cũng đều tại đây khác nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Thua, nhưng đối mặt bọn hắn loại ánh mắt này, Tô Hàn lại là mỉm cười lắc đầu. Nửa canh giờ, lại chỉ là luyện chế ra một cái hạ phẩm đan dược liền loại tốc độ này, người cũng có mặt nói chính mình là luyện đan sư. Cảm tạ, chớ rượu, huynh đệ lần nữa khen thưởng 99 sách tệ cảm tạ. Thấy chớ rượu huynh đệ nhắn lại, chúng ta hôm nay thay mới sớm thay mới, sau đó số 26 bùng nổ 5 càng. Cảm ơn mọi người duy trì. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.